toàn chức nghệ thuật gia. Chương 328, bị quên Bảo Dương. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết tra tìm. Đây chính là cùng ta diễn đối thủ vai diễn Cẩu Cẩu sao? Tiện ngư lão sư là đem nó thế nào mang vào công ty? Buổi tối tan việc trước, Trương Tú Minh đi tới lầu 9 soạn nhạc bộ. Hai cái mục đích, một là muốn với Lâm Nguyên thấy một mặt trò chuyện một chút kịch bản, một là mang Nam Cực về nhà bồi dưỡng cảm tình. Kết quả, đầu tiên nhìn thấy Nam Cực, Trương Tú Minh đã cảm thấy rất thân thiết. Lâm Nguyên giới thiệu, nó kêu Nam Cực lần này diễn bát công, cũng có thú. Nam Cực lại vây quanh Trương Tú Minh, nghe thấy một vòng, cuối cùng cọ sát một chút Trương Tú Minh ống quần, nhiệt độ ngoan ngoãn thuận dáng vẻ. Trương Tú Minh vui cười to, chó này theo ta còn rất thân cận. Nam Cực hướng Lâm Nguyên vẫy vẫy đuôi. Lâm Nguyên nói, nó ở trên thân thể của ngươi ngửi thấy đồng loại mùi vị. Trương Tú Minh, có ý gì? Lâm Nguyên hỏi, nhà ngươi nuôi chó sao? Trương Tú Minh lúc này mới biết chính mình hiểu lầm. Nhà ta nuôi chó, làm sao ngươi biết? Ngươi có thể cùng Cẩu trao đổi. Lâm Nguyên nói, ta cảm thấy được có thể. Trương Tú Minh mờ mịt, ngươi cảm thấy? Lâm Nguyên giải thích, quần áo ngươi dính mấy cây lông chó. Trương Tú Minh, rất đặc biệt người trẻ tuổi. Hắn ở tâm lý đánh giá một cái câu, sau đó trở lại chuyện chính nói. Liên quan tới Hachiko, ta chuẩn bị viết một phần nhân vật tiểu kỷ, tiện ngư lão sư có cái gì muốn nói sao? Có, Lâm Nguyên nói, người thích gì dạng nữ nhân? Trương Tú Minh cơ hồ là bản năng nói, ta thích vợ của ta như vậy. Lâm Nguyên nói, chị dâu là diễn viên sao? Trương Tú Minh bật cười, nguyên lai là hỏi vai nữ chính à, không nghĩ tới tiện ngư lão sư sẽ hỏi ý tứ của ta, theo ta thấy, Chu Tuyết cũng không tệ. Lâm Nguyên gật đầu, vậy thì nàng. Lâm Nguyên nhớ Chu Tuyết, đây là Andadun, nhân vật phản diện nữ nhất hào, thỏa thỏa bò cạp mỹ nhân, bất quá kia không có nghĩa là Chu Tuyết chỉ có thể diễn một loại kia. Là một 40 tuổi gái đẹp diễn viên, Chu Tuyết có thể khống chế nhân vật vẫn thật nhiều. Trương Tú Minh cười khổ nói, sẽ để cho ta định như vậy. Lâm Nguyên chuyện đương nhiên nói, ta cảm thấy được cũng rất hợp thích à. Ánh mắt của Trương Tú Minh thoáng qua một tia khác thường. Có tiện ngư cái này trong nghề danh tiếng tăng lên tân biên kịch, cộng thêm chính hắn một ảnh đế tham diễn nam nhất hào, Hachiko, bộ phim này độ chú ý cũng sẽ không tiểu. Mà dạng điện ảnh, vai nữ chính nhân tuyển thật ra thì vẫn là rất cật hương. Nói cách khác, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể dùng nhân vật này đắn đo rất nhiều nữ diễn viên đi đổi lấy nhất định chỗ tốt. Chưa chắc là quy tắc ngầm, Lâm Nguyên này nhan giá trị, không bị người khác quy tắc ngầm, đã tính là hắn lăn lộn phi thường như bức. Cái gọi là chỗ tốt có thể là mọi phương diện. Kết quả tiện ngư nhưng là theo chính mình câu nói đầu tiên dễ như trở bàn tay quyết định nhân tuyển, không chút nào cầm nhân vật này làm văn ý tứ. Loại này điện ảnh nhân, thường thường rất thuần khiết túy. Nghĩ tới đây, Trương Tú Minh gật gật đầu nói, tiện ngư lão sư ta đây trước tiên đem Nam Cực mang về. Được, Lâm Nguyên khoát khoát tay. Nam Cực không nhìn Lâm Nguyên, Mỹ tư tư đi theo Trương Tú Minh rời đi, không hề có một chút nào thương cảm ý tứ. Lâm đại biểu thật biết điều, dắt Cẩu đến nhà để xe, Trương Tú Minh cảm khái một câu. Lúc này, tài xế đi lái xe tới đây rồi, Trương lão sư lên xe đi. Được, góc truyện audio.com. Trương Tú Minh đang muốn tiến lên, Nam Cực lại trước một bước mở cửa xe ra, sau đó chui vào nghênh ngang ngồi, lộ ra màu trắng cái bụng, lẻ lưỡi hướng ngoài cửa sổ nhìn. Trương Tú Minh kinh ngạc cái ngây ngô, còn sẽ tự mình lái xe môn, tư thế ngồi cũng cùng nhân loại học, tiện ngư lão sư chó này là thành tinh. Chu Tuyết là đang ở buổi tối hôm đó nhận được đoàn kịch vai diễn ước mời. Biết mình bị chọn làm tiện ngư tân điện ảnh vai nữ chính thời điểm, nàng cao hứng đến nhảy tung tăng hung hăng hôn một cái trợ lý. Trợ lý là một cái tiểu cô nương, cũng đi theo Chu Tuyết đồng thời nhảy, hưng phấn không được, trong miệng nhắc tới không ngừng. Cảm tạ tiện ngư lão sư, vai nam chính là Trương Tú Minh lão sư ấy, đây chính là hợp tác với ảnh đế cơ hội. Chu Tuyết là theo tuổi tác trở nên lớn mà tự nhiên quá khí nữ diễn viên, lúc còn trẻ sự nghiệp chưa nói tới huy hoàng bực nào, nàng đã lớn tuổi rồi bị người xem quên mất cũng là dễ dàng tầm thường sự tình, này là rất nhiều đồng loại diễn viên số mệnh. Cho đến tham diễn Andadun, Chu Tuyết sự nghiệp mới có đốt lên sắc. Cho nên Chu Tuyết là rất cảm kích tiện ngư, kết quả Chu Tuyết không nghĩ tới Andadun, sau đó tân điện ảnh tiện ngư lại nghĩ tới chính mình. Nếu như mình trẻ mấy tuổi nữa, nếu như tiện ngư là không phải đẹp trai như vậy, Chu Tuyết gần như phải lấy vì đối phương có phải hay không là đối với chính mình có ý tứ. Đối với nàng mà nói, hai lần bị tiện ngư chọn chúng, liền giống bị trên trời nhân bánh đập chúng. Mừng như điên, trên thực tế, tinh mang không ít diễn viên, đều mong mỏi bị tiện ngư nhân bánh đập chúng, đáng tiếc nhân bánh số lượng có hạn, tuyệt đại đa số người nhất định chỉ có thể thất vọng. Lâm Nguyên không có ý thức đến, hắn hiện tại khả năng chỉ cần câu nói đầu tiên có thể cải biến một ít người vận mệnh. Mấy ngày kế tiếp, Hachiko, đoàn kịch một mực ở chuẩn bị đến. Trương Tú Minh bên này cũng thỉnh thoảng với Lâm Nguyên trao đổi một chút tình huống. Dựa theo Trương Tú Minh ý tứ, hắn và Nam Cực sống chung phi thường thuận lợi, đã đến có thể ngủ chung trình độ. Con chó này cái gì đều hiểu, nó biết lái xe môn, sẽ ngồi xổm bồn cầu, càng không tưởng tượng nổi là, nó lại theo ta đồng thời truy kịch. Trương Tú Minh rất khoa trương hình dung, Lâm Nguyên hiếu kỳ nói. Cái gì kịch, Trương Tú Minh, người nhốt chú trọng điểm là cái này. Nghĩ tới đây là Lâm Nguyên cầu, Trương Tú Minh cảm thấy Lâm Nguyên hẳn là trong lòng nắm chắc cũng liền có thể lý giải Lâm Nguyên bình tĩnh. Ngược lại chó này rất thần kỳ, Lâm Nguyên quả thật không cho là cậu biết cái này nhiều chút có vấn đề gì. Cậu còn có thể nhóm cảnh sát bắt bại hoại đây. Hắn nhớ kiếp trước còn xem qua một bộ phim, cậu cùng Miêu thiếu chút nữa thống trị thế giới. Mà phải dùng tân tinh một đoàn thiên tác phẩm, Miêu, miêu tả như vậy, loại đáng sợ này sinh vật đại khái đã thống nhất rồi thế giới. Những thứ này đều là tế chi mà tiết, bây giờ Lâm Nguyên phải cân nhắc là có muốn tiếp tục hay không. Andadun, rất tốt đẹp truyền thống, tiếp tục hướng bên trong thêm đàn dương cầm khúc. Là không phải cứng rắn thêm, dầu gì cũng có thể làm bối cảnh âm nhạc. Huống chi ở Hachiko, bộ phim này bên trong, vai nam chính có một âm nhạc thân phận của lão sư. Lâm Nguyên có thể không có chút nào vi hòa cảm thêm nhất đoạn bài hát. Lần trước Andadun thêm đàn dương cầm khúc hiệu quả tốt vô cùng. Gocchuyenaudio.com, giống như là mộng chung hôn lễ, loại này bài hát rất thích hợp ở ưu tú trong phim ảnh phổ biến rộng rãi. Đúng rồi, có một bạch ngân bảo dương. Trên người Lâm Nguyên một mực có một bạch ngân bảo dương không có mở, gần như muốn bị quên lãng, Lâm Nguyên cũng là gần đây mới nhớ này cha. Được rồi, chủ yếu là không đụng phải âu thời điểm, đối thủ tức không nắm chắc thời điểm, Lâm Nguyên không quá muốn lái dương. Bất quá mọi người đều nói, rượu là càng giấu càng thơm, bảo dương có thể hay không cũng như vậy. Cách lâu như vậy mới mở cái này bạch ngân bảo dương cũng sẽ không làm cho mình thất vọng chứ. Mở dương rồi, hệ thống, Lâm Nguyên tâm tình có chút mong đợi. Đến khi hắn rốt cuộc đang chờ mong bảo dương mở ra cái gì, người bình thường nhất định là không đoán ra được rồi. Cách chương.